Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, 10 động nhưng chống đỡ. Nhai đi ở chỗ này. Hắn tại cái này gọi là Cốt Đồng Thị, bộ tộc dừng lại một đoạn không lâu lắm lâu thời gian. Hắn cảm thấy rất cật lực. Nơi này rất nhiều khí giới đều là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Toàn bộ học tập cũng cần một đoạn không tính thời gian ngắn. Nhưng hắn chung quy là tại tích cực học tập. Bởi vì hắn đã đi ra trói buộc chính mình quần sơn. Cốt Đồng Thị rất ưa thích Nhai thiếu niên này. Bọn hắn cho rằng thiếu niên này tích cực, có tiến thủ tâm, là có thể thu nạp vào bộ tộc đi xa người. Thế nhưng Nhai cự tuyệt bọn hắn hảo ý, mà còn chân thành cảm tạ bọn hắn thu lưu. Sau đó, Nhai chuẩn bị tiếp tục hành tàu, tiếp tục đi xa. Như thế, ta đề nghị ngươi hướng bắc đi. Cốt Đồng Thị Vu sư niên kỷ không phải rất già, người tại trung niên, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Hắn là một vị thổ vu, điều động trọng trọc khí. Hắn là Nhai dùng đất cùng hài cốt chế tạo một bộ leng keng vang hộ cụ cùng vũ khí. Binh khí nói cho Nhai, bọn hắn bộ là cốt khí, bởi vì đi qua hắn trong tay trọng trọc khí thẩm thấu. Cho nên trình độ chắc chắn không thấp hơn đồ đồng. Đoạn đường này hướng bắc đi, hẳn là sẽ không gặp phải quá nhiều dị thú. Nếu như gặp phải, dựa vào những vũ khí này ngươi cũng có thể tự vệ. Ngươi đúng là gan lớn a, chỉ đem lấy một thanh thạch mâu, một bộ cung tên, liền dám từ xa xôi địa phương đi đến nơi này tới. Hướng nam đi mà nói, dị thú là rất nhiều. Sơn dã to lớn, đột tử là bình thường sự tình, mà lại trong một ngọn núi, cốc dã lộn xộn. Nếu như ngươi không có đi thích hợp, như vậy thì biết lọt vào rất nguy hiểm hoàn cảnh. Mà hướng bắc đi, ngươi có thể được rất nhiều ngươi mong muốn đồ vật, cũng có thể trông thấy rất nhiều ngươi từ chưa từng gặp qua đồ vật. Nhai nhìn về phía phương bắc, hướng vu sư hỏi dò, trung nguyên ngay tại phương bắc. Cốt Đồng Thị vu sư gật đầu, đúng vậy a, trung nguyên ngay tại phương bắc. Ngươi một mực hướng bắc đi, có thể đi đến Đại Giang. Đại Giang lại vượt qua, đi qua Hoài Thủy, lại đi thẳng, liền có thể nhìn thấy Đại Hà. Thấy được Đại Hà, là đến Trung Nguyên. Bất quá, ta cho ngươi hướng Bắc, không phải nói Trung Nguyên. Bởi vì so với xa xôi Trung Nguyên, ngươi có thể trừ thêm gần Phu Thiển Nguyên. Chấm ngoặc kép, Nam Khâu ngay tại Phu Thiển Nguyên. Ngươi nhìn thấy hết thảy khí giới, đều là từ nơi đó chuyển đến. Những này công cụ cải biến đi qua đao canh hỏa chủng, cũng làm cho chúng ta bộ tộc trải qua giàu có cuộc sống. Nếu như ngươi muốn kiến thức thế giới mới, như thế nhất định phải đi nơi đó. Nhai nhớ kỹ cái này địa danh. Ếch ngồi đáy giếng, không biết Giang Hà xa, không biết Thương Hải chi xa. Nếu như không đi ra núi lớn, như thế cả một đời đều tại vất vả dẫy dụa bên trong. Nhai, kỳ hạn lấy tuế nguyệt. Cốt Đồng Thị vu hướng hắn tạm biệt, Nhai cũng cáo biệt Cốt Đồng Thị người, rời đi Bỉ Dực hoang dã. Hắn trên đường hướng về phương bắc đi, mong muốn đi đến Phu Thiển Nguyên, muốn đạt thành bản thân đề thăng. Cuối cùng, nếu như có thể trở về nói, trong núi có thiếu niên đi ra, giấu trong lòng mộng tưởng, mà phương bắc đất đai bên trên, cũng có thục nhân trải qua gian nan vạn hiểm. Tìm được ở tại Trung Nguyên phía tây đất đai bên trên Cự Linh Thị. Cự Linh Thị từng vương thiên hạ. Thời kỳ thượng cổ, Cự Linh liền xưng Cự Linh. Đuổi âm dương, phản núi sông, ngũ long sụp đổ phía sau. Nhìn lấy được dẫn đầu rất nhiều bộ tộc di chuyển. Sau này Vọng Hoài Thị chết đi. Nhạc Giám Thị là thủ lĩnh, chính là Thái Cổ Địa Hoàng. Hắn đã từng xuất lĩnh rất nhiều bộ tộc đến qua Cự Linh hiện đang ở địa phương. Cùng Cự Linh tại di chuyển trên đường, kết làm phu thê, mà Cự Linh Thị phá núi chi thuật, cũng cho di chuyển mang đến rất nhiều trợ giúp. Vì vậy di chuyển bộ tộc, đã từng tôn kính Cự Linh là, sau đó Địa Hoàng. Giống như ngũ đế có 7 người một dạng, Thái Cổ Tam Hoàng bên trong, cắm vào một vị sau đó Địa Hoàng, cũng không phải như thế kỳ quái sự tình, liền như là Nhiếp Chính Vương ý vị không sai biệt lắm. Bất quá cái này thời đại, là không có từ ngữ này. Thục nhân trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được cự linh. Nhưng mà cự linh thị mọi người vừa bắt đầu. Đối với đi đất thục trợ giúp bắt đầu làm việc trình chuyện này. Là cự tuyệt lại không nguyện ý. Huynh đệ, là cá nhân cũng không nguyện ý tốt a. Quá xa, lập tức đi một đống người. Vậy chúng ta bộ tộc còn có sống hay không rồi? Yêu cầu này ta không thể tiếp nhận. Cự linh thị tộc trưởng rõ ràng biểu thị. Phi thường quan tâm, 10 phần động dung. Sau đó cự tuyệt, viễn khách, đất thục chi hiểm, như thanh thiên độ cao. Thục sơn con đường, vạn cổ hết tung, vào đất thục, trấn tam giang. Cái này tuyệt không phải 1 năm 2 năm chi công a. Không phải các người nghĩ đơn giản như vậy. Cho dù là một tòa bình thường núi, không đại hà lưu, muốn đổi đường quản lý, hay hoặc là phá núi đất vụn, cũng nhất định phải trải qua thực địa khảo sát, cẩn thận đi qua sau đó mới có thể biết rõ. Trước đây sau đó ít nhất phải đi 10 tòa núi, trái phải ít nhất phải đi 5 tòa đồi, nếu không thì núi cao di chuyển, có thể dùng đường sông đè ép, hay hoặc là trồng chất tắc nghẽn, đó chính là tội lỗi. Nếu như chỉ là giản đơn phá núi, chính các ngươi liền có thể làm đến. Đốt lửa dội nước, đây không phải bí mật gì phương pháp. Người trong thiên hạ đều biết a. Cự linh thị tộc trưởng cẩn thận cùng đất thục sứ giả nói rồi những tình huống này. Kỳ hạn công trình dài, tiền lương ít, tình huống khó khăn, vẽ đo khó khăn, đường đi xa xôi. Vậy liền cùng tại phương Nam loại lúa mì giống nhau là chuyện ngu xuẩn. Người nói ta một cái đất khô nghề mộc trình bộ tộc. Cũng không phải là kháo kính dâng tinh thần sống sót. Ta cho dù đi người. Vậy cũng sớm muộn là vài phút nói thùng chạy trốn. Mà lại ngươi đường xa mà đến không dễ dàng. Ta nếu là một lời đáp ứng ngươi đi làm bao công đầu. Kia chính là ta không chính cống. Dân Tam Giang làm sao chữ A. Ngươi hay là mời cao minh khác sao. Thế nhưng thục nhân biểu thị. Chỉ cần mời một ít thông hiểu phá núi năng lực người trở về là được. Đã có nhân là bọn hắn hoạch định xong phá núi bảng vẽ. À, người nói cái gì? Cự linh thị tộc trưởng khuôn mặt có chút kỳ quái bóp méo. Không phải phẫn nộ, là kỳ quái bóp méo. Thực phân rồi ngươi. Thục nhân sứ giả nghiêm túc biểu thị. Lão tử cũng không có đớp phân. Nói là nói thật, đã có quy hoạch bản vẽ cùng phương án áp dụng. Xin cự linh thị đi qua, chủ yếu là tăng thêm chi tiết cùng với an toàn thi công. Đo lường nói dựa theo bảng vẽ đến đi là được. Cuối cùng đối với phá núi những vật này, thục nhân hay là người ngoài ngành. Vì thế, thục nhân sứ giả đặc địa cho cự linh tộc dài dâng lên cái kia phần đô giang đập nước chế tác bảng. Vẽ, cùng với áo xanh thần dẫn đầu đất thục dân chúng đo lường. Liên quan tới ngọc xây núi phụ cận núi cao hoặc nhiều hoặc ít trượng. Núi vây hoặc nhiều hoặc ít bộ. Cái này một ít cơ sở, số liệu. Cự linh thị tộc trưởng nhìn xem cái kia bảng vẽ. Liền kết hợp thục nhân cho núi cao sơ đồ phác thảo. Hắn trừng tròng mắt, thật lâu không nói gì. Cuối cùng phi thường phẫn nộ. Ngươi là đến nhục nhã ta sao? Cự linh thị tộc trưởng chỉ vào mờ mịt thất thố thục nhân sứ giả. Cái này bảng vẽ bên trên vẽ đồ vật, đã là đổi không thể đổi. Các ngươi đất thục đã có lợi hại như vậy nhân vật, đều có thể tự mình động thủ. Hắn tất nhiên có thể vẽ ra loại vật này, hắn liền có thể đem còn lại làm việc toàn bộ làm. Cần gì phải tới đây tìm cự linh thị đâu? Chẳng lẽ là chuyên tới, vì nhục nhã chúng ta sao? Thục nhân sứ giả nên như thế xấu hổ không gì sánh được. Hắn làm sao biết phía trên này viết có phải là chính xác? Bất quá bây giờ xem cự linh thị phản ứng. Có vẻ như phía trên này đồ vật. 10 phần chuyên nghiệp. Thục nhân sứ giả vội vàng đem những này bảng vẽ chân tướng cẩn thận giảng thuật một lần. Mà sau khi nghe xong cự linh thị. Lâm vào một đoạn lâu dài trầm mặc trong đó. Tốt, tốt. Cự linh tộc dài nhìn xem cái kia mấy phần bảng vẽ. Càng xem càng là kích động. Theo sau liền không ngừng thở dài. Hắn suy tư một hồi. Nhìn thấy thục nhân sứ giả còn không hề rời đi. Thế là khua tay nói. Được rồi. Là ta nói chuyện bất chu. Không có suy xét đến các ngươi gốc rễ xem không hiểu vật này. Hiện tại ta đem những này lấy đi.